chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2514, chương 2514, phách lối Đoan Mộc Tinh Nhi. Đoạn Sơn nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Đoan Mộc Tinh Nhi phương hướng. Ánh mắt mười phần lạnh lẽo, Vương Đại Đông trong lòng mười phần buồn bực. Trên người lão giả này khí tức cũng không có cường đại đến mức nào, cao nữa là cũng liền chí tôn cấp mà thôi, thậm chí còn có chút so ra kém chí tôn cấp. Theo lý thuyết không sẽ phát hiện hắn mới đúng, chẳng lẽ là ẩn thân y mất đi tác dụng? Đột nhiên, Vương Đại Đông hai mắt nổi lên, trong mắt chừng giống như là nhị đồng một dạng chừng lấy Đoan Mộc Tinh Nhi. Đoan Mộc Tinh Nhi ánh mắt cũng nhìn về phía Vương Đại Đông, có vẻ hơi ủy khuất. Ba ba nói, ta không phải cố ý. Trong lúc nhất thời không nhịn được, nguyên lai, vốn là hai người hoàn toàn bị bao khỏa tại ẩn thân y bên trong, cũng sẽ không bị phát hiện. Có thể Đoan Mộc Tinh Nhi một đoạn cánh tay lại là theo ẩn thân y bên trong vươn đi ra. Tại sao muốn đem vươn tay ra đi đâu? Bởi vì nàng lại nhìn đến hai khối phỉ thúy lệnh bài, bên trong một khối còn cách mình có phần gần, cho nên liền không nhịn được thân thủ muốn đi lấy khối phỉ thúy kia lệnh bài. Chỉ tiếc, tay nàng vừa mới duỗi ra ẩn thân y, liền bị Đoạn Sơn phát hiện. Đoan Mộc Tinh Nhi muốn cầm khối kia lệnh bài là một cái tuổi trẻ nam tử lệnh bài, Vương Đại Đông còn nhận biết đối phương, chính là Suoya Kaka, Cameron, Hố Cha A. Vương Đại Đông im lặng cùng cực, vốn cho rằng có thể trốn qua một kiếp, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bại lộ. Đại tỷ A, ngươi tham tài có thể ngươi cũng phải nhìn xem tình huống A. Đoạn Sơn ánh mắt trầm xuống, lập tức nhất trưởng hướng về hai người phương hướng đánh tới. Cái kia hùng hồn trưởng lực để Vương Đại Đông cảm giác được một trận tê cả da đầu. Cái này tuyệt so là chí tôn cấp chiến lực, liền xem như hắn bị đập phía trên nhất trưởng, không chết cũng muốn đi nửa cái mạng. Lúc này không chút do dự, đẩy ra Đoan Mộc Tinh Nhi, chính mình cũng hướng về bên cạnh lăn đi. Oanh, thạch tháp một trận ghế dựa, ẩn thân y trực tiếp bị nhất trưởng đánh thành cho bụi. Thạch tháp trên vách tường bị đánh ra một cái cự đại vết lõm. Phải biết, cái này thạch tháp chất liệu cũng không phải vật bình thường. Lúc trước Vương Đại Đông vẫn là siêu phàm cảnh thời điểm, toàn lực xuất thủ, nhiều nhất chỉ có thể tại trên thạch tháp lưu lại mấy cái ấn ký mà thôi. Mà núi đổ một trường này, cũng không có trực tiếp oanh kích đến thạch tháp, chỉ là khí kình liền để thạch tháp băng liệt một khối lớn. Một trưởng này muốn là đánh vào thánh giả trên thân, hoàn toàn có thể đem thánh giả đập chết. Ẩn thân y bị hủy, hai người xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Ngoặc kép, thủ vệ xoát xoát đem hai người vây, nói hai người nghe không hiểu lời nói. Các người đều nói cái gì tiếng chim? Ta nghe không hiểu. Ôi, đau chết lão nương. Đoan Mộc Tinh Nhi lẩm bẩm từ dưới đất bò dậy, tay nhỏ xoa chính mình cái kia đối với mười phần to lớn cơ ngực. Vừa mới bị Vương Đại Đông đạp đổ lúc nàng là đối diện ngã nhào xuống đất, cho nên bị đâm đến có thể đau. Là các ngươi giết cách nhạc trưởng lão. Đoạn Sơn âm trầm âm thanh vang lên, vậy mà dùng là tiếng Anh. Có thể là hắn nhìn Đoan Mộc Tinh Nhi có người phương Tây bề ngoài, cho nên mới nói là tiếng Anh. A, ngươi vậy mà lại giảng tiếng Anh. Đoan Mộc Tinh Nhi chớp mắt to màu xanh lam con ngươi, trên mặt vậy mà không có chút nào sợ hãi chi sắc. Đoạn Sơn sống trọn vẹn hơn 140 tuổi, tuy nhiên Twilight tộc phần lớn thời gian cùng ngoại giới ngăn cách, nhưng cũng không có nghĩa là hắn với bên ngoài hoàn toàn không có giải. Hơn 140 năm thọ mệnh đầy đủ hắn học hội rất nhiều thứ. Trên thực tế, Đoạn Sơn trừ hội tiếng Anh bên ngoài, sẽ còn rất nhiều quốc gia lời nói, thậm chí ngay cả tiếng Hoa đều biết. Đã ngươi hội tiếng Anh vậy liền dễ làm. Người này, không phải chúng ta giết. Đoan Mộc Tinh Nhi đại đại liệt liệt nói, người và tang vật cũng lấy được, còn muốn ngụy biện. Cameron ánh mắt tràn ngập cười lạnh nhìn lấy Vương Đại Đông, sau đó nói, không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà tại nơi này, thật sự là nhất tiễn song điêu a. Huy, ta nói tiểu tử, ngươi cũng quá xem thường người. Nếu như người thật sự là tỷ tỷ ta giết, tỷ tỷ ta đối không liệu sẽ nhận. Chúng ta tới thời điểm, hắn liền đã chết. Đoan Mộc Tinh Nhi hướng về Cameron hét lên, biểu lộ 10 phần khó chịu, muốn chết. Cameron giận dữ, lập tức liền muốn xuất thủ cầm xuống Đoan Mộc Tinh Nhi. Nhưng là, Đoạn Sơn phất tay ngăn lại Cameron, híp có chút đục ngầu ánh mắt nhìn lấy hai người, hỏi, nếu như người không phải là các ngươi giết, vậy các ngươi vì sao lại muốn trốn trốn tránh tránh? Tỷ tỷ ta vui lòng không thể. Đoan Mộc Tinh Nhi không chút suy nghĩ hồi đáp. Vương Đại Đông thì là sạm mặt lại. Cô nãi nãi, ngươi cũng đã biết. Trước mặt ngươi thế nhưng là đứng đấy một vị trí tôn cấp a. Muốn hay không phách lối như vậy? Tuy nhiên Vương Đại Đông chưa từng gặp qua Đoan Mộc Tinh Nhi xuất thủ. Có thể Đoan Mộc Tinh Nhi mới bao nhiêu lớn? Đối diện thế nhưng là cấp bậc hóa thạch sống tồn tại, thì liền hắn cũng không có chiến thắng nắm chắc. Hừ, Đoạn Sơn trưởng lão, vẫn là để ta đem bọn hắn bắt lại, nghiêm hình khảo tra một phen, tự nhiên chân tướng rõ ràng. Cameron âm thanh lạnh lùng nói. Đoạn Sơn không để ý đến Cameron, mà là tiếp tục hỏi, các ngươi tiến vào ta Mộ Quang nhất tộc đến cùng có cái gì mục đích? Hắn chỗ lấy không có lập tức xuất thủ bắt giữ hai người, là bởi vì hai người trước mắt xem ra thật sự là tuổi còn rất trẻ. Một cái ước chừng hơn 20 tuổi, một cái mười mấy tuổi. Bằng hai người kia, căn bản không có khả năng giết chết một vị Twilight tộc hóa thạch sống. Liền xem như đánh lén, cũng không có khả năng. Gặp Đoạn Sơn có chút hoài nghi, Cameron thần sắc khẽ biến, nhưng rất nhanh lại bị hắn thu liễm. Dù sao biết hắn đã đạt tới chí tôn cấp, chỉ có Ly Nhạc một người. Bây giờ Cách Nhạc đã chết, không có người biết hắn là chí tôn cấp, không có khả năng liên tưởng đến hắn. Cái gì mục đích? Không có mục đích. Đoan Mộc Tinh Nhi không kiên nhẫn khoát khoát tay. Đoạn Sơn quyền đầu chậm rãi nắm chặt. Tuy nhiên hắn cũng không cảm thấy Đoan Mộc Tinh Nhi cùng Vương Đại Đông hai người có thể giết chết được Ly Nhạc, nhưng Ly Nhạc chết thảm. Hiện trường không có có người khác, chỉ có hai người này. Coi như không phải bọn họ giết chết Ly Nhạc, cũng vô cùng có khả năng biết chút ít cái gì. Người trẻ tuổi, ta lại cho các ngươi một lần mạng sống cơ hội, đem bọn ngươi trông thấy, không sót một chữ nói cho ta biết. Đoạn Sơn trên thân bộc phát ra khí thế cường đại. Cameron trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới lão gia hỏa này thực lực còn tại Ly Nhạc phía trên. Huy, lão gia hỏa, ngươi đến cùng có phiền hay không? Nếu như ngươi không nên nói người là ta giết, kia chính là ta giết tốt. Đoan Mộc Tinh Nhi biểu hiện hoàn toàn không giống như là tại cùng một tên chí tôn cấp đối thoại. Đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Đoan Mộc Tinh Nhi thái độ tuyệt đối có thể được xưng là vô cùng phách lối, hoàn toàn không có đem một tên chí tôn để vào mắt. Nếu như không phải Đoạn Sơn muốn từ trên người Đoan Mộc Tinh Nhi tra được một số chân tướng, đã sớm một đầu ngón tay ấn chết cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Nhưng dù cho như thế, Đoạn Sơn cũng mất đi kiên nhẫn, dự định trước diệt tiểu nha đầu này. Dù sao còn có một người, đến lúc đó sẽ chậm chậm khảo tra. Đoạn Sơn lời còn chưa dứt, thân thể liền đã xuất hiện tại Đoan Mộc Tinh Nhi trước người, duỗi ra một ngón tay, trực tiếp đâm về Đoan Mộc Tinh Nhi mi tâm. Muốn giết chết một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, Đoạn Sơn liền chân khí đều không cần sử dụng, bằng vào chí tôn cấp thân thể liền có thể đâm chết Đoan Mộc Tinh Nhi. Bành,